Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 133, Giang Hồ trên đường trăm vạn quỷ. Lý Đoạn Triều tặng cho Tây Địch lửa xương đan, lúc ấy từng nói, ăn vào nhưng lâm chiến tăng một khí toàn, nhưng cái này không chỉ là cất cao một khí toàn linh lực. Tần Ẩn cảm thụ được thể nội dĩ thái một lòng đao tuyên khắc ra linh mạch bên trong. Kia lao nhanh như lửa linh lực, mà là không ngừng hấp thu bốn phía linh lực, làm ta tại trong vòng nửa canh giờ cố hóa tại khí toàn bát trọng trạng thái đỉnh phong a. Hừng hực khí tức từ miệng trong mũi phun ra, Tần Ẩn cảm thụ được thể nội bành trướng không thôi lực lượng. Bắp thịt toàn thân bắt đầu không tự chủ được kéo căng. Gân xanh nộ trương, bỗng nhiên bước, hoành đao, Tần Ẩn mang theo 6.000 cân cự lực, lấy giận bổ hoa sơn chi thế giữa không trung ầm vang chém xuống. Dư Triều nhìn chăm chú lên Tần Ẩn, cười lạnh một tiếng, giả thần giả quỷ, trong tay thanh phong nương theo lấy một tiếng thanh thúy kiếm ngân vang sát na tạo nên 100.000. Tàn ảnh, bốn phía linh lực bắt đầu bằng tốc độ kinh người hướng chỗ chuôi kiếm hội tụ. Theo Dư Triều cổ tay rung lên, quanh thân sát na hiển hiện vô số mũi kiếm. Trong tay hai người binh khí tương giao, đinh đinh đinh đinh, mũi kiếm rơi xuống như mưa to gió lớn. Nhưng là Tần Ẩn một đao kia, lại giống như hoành ép mà xuống Bất Chu Sơn, dứt khoát kiên quyết rơi xuống đất. Oanh một tiếng tiếng vang, Dư Triều quanh thân kiếm ảnh biến mất, bụi bặm bào kiếm cong thành một cái lớn cung, cả người bay ngược mà ra, sau khi hạ xuống cười lạnh nói, ta cũng phải nhìn ngươi đan dược này còn có thể chống bao lâu. Tần Ẩn một tay trụ đao, lưỡi đao không xuống đất mặt gần nửa, nghe vậy lạnh lùng ngẩng đầu, một đao kia đem hắn thân trên cắt ra ít nhất 20 đạo vết thương. Gió lạnh phất qua vết thương mang theo lạnh buốt. Chiêu thức không sai, chính là lực đạo, thiếu chút hỏa hầu. Tần Ẩn thẳng thân, đem trường đao chậm rãi nhổ lên mà ra. Lưỡi đao cắt đứt bàn đá xanh, phát ra rợn người tiếng ma sát. Thoại âm rơi xuống, vùng mạch đao lại chém. Càn rỡ, Dư Triều quát lạnh một tiếng. Kiếm quang cuốn lên bụi bặm như thanh long gào thét, đao kiếm tương giao, tạo nên tầng tầng hỏa tinh, bên cạnh nỏ thủ ngơ ngác nhìn xem giữa không trung tạo nên hỏa vụ. Thậm chí liền hô hấp đều ngừng lại, không dám lớn tiếng xuất khí, Tần Ẩn trong ánh mắt không có nửa điểm ba động, dưới chân nhìn như chất phác bộ pháp rốt cục bắt đầu chậm rãi tăng tốc. Cho nên ngắn ngủi mấy hơi bên trong mắt mọi người, Tần Ẩn trường đao cũng dần dần có trương pháp, không giống bắt đầu như vậy lúc lộn xộn, chỉ là chiếm thượng phong vẫn là Dư Triều a. Ngay tại ý tưởng này vừa mới nổi lên nháy mắt, dị biến tăng vọt, hai người đổi chỗ một vị trí, Tần Ẩn một đao lướt xuống, lại bị ba đạo kiếm ảnh đồng thời đánh trúng thân đao. Ba đóa hỏa hoa chợt hiện, túy kinh chiều ứng thanh tranh trách, tốt, trong phủ đám người cùng nhau hô to một tiếng, nhưng mà, Tần Ẩn sau một khắc làm động tác, lại làm cho cái này lớn tiếng khen hay im bặt mà dừng. Hắn buông lỏng ra tay trái, không người trưởng khống phía dưới, trường đao xoay tròn bay ra, cắm vào nơi xa đình trụ bên trong lay động không thôi. Dư Triều thấy thế vui mừng, trên mặt rốt cuộc không che giấu được sắp đắc thắng kiêu ngạo. Đao cũng bay, ta nhìn ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Tần Ẩn ngẩng đầu, ánh mắt giao hội ở giữa. Dư Triều nghe được một câu như vậy thở dài, là thời điểm tìm một môn đao pháp. Có ý tứ gì? Dư Triều, Cao Văn Lục, sau lưng mười mấy tên nỏ thủ đồng thời ngạc nhiên. Lướt đến giữa không trung bụi bặm kiếm quang lại lần nữa bỗng nhiên huy sái mà xuống. Muốn đem tên này càn rỡ vĩnh giả thích khách xoắn thành thịt nát. Nhưng mà, khi kiếm quang phất qua không khí, nhưng không thấy Tần Ẩn thân ảnh, chỉ còn lại trên mặt đất một cái, hai cái, dấu chân, Dư Chân Nhân, sau lưng a, Cao Văn Lục cảm giác hồn cũng phi ra. Ngay tại vừa rồi một cái chớp mắt, Tần Ẩn tốc độ vậy mà bạo tăng nhiều gấp ba, như cái bóng theo dư chiều thân thể vận chuyển xuất hiện tại sau lưng. Tần Ẩn dán dư chiều, nửa quỳ dưới đất, vận chuyển thân trên mang theo cánh tay phải phản vung mạnh. Lăng ra dao găm như hổ răng nặng nề tạc kích, truy tinh 11 thức đạp vụ xuyên tinh. Phốp, dao găm lưỡi đao tận gốc không có vào dư chiều sau thận chỗ. Kia phiêu giật cầm kiếm thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, dư chiều một đôi nhãn cầu bên trên thoáng chốc vằn vện tia máu. Hắn còn muốn trở lại trùng điệp một kích, nhưng mà toàn thân đột nhiên cứng đờ cơ bắp, lại làm cho hắn đã mất đi đối với mình thân thể quyền chi phối. Hắn không bị khống chế quỳ hướng mặt đất, hắn xa xa đánh giá thấp một cái thận kích khủng bố. Vì sao không động đậy? Thanh âm khàn khàn từ trong cổ họng gạt ra, dư chiều mặt như lệ quỷ, rút đao, máu như suối phun. Tần Ẩn quay người, ánh mắt lạnh lẽo, lăng ra dao găm theo hắn lại lần nữa vung lên cánh tay phải cắt qua giữa không trung trùng điệp. Đâm xuống, dao găm lưỡi đao từ sau cái cổ nhập, từ hầu trước ra, dư chiều con mắt bỗng nhiên trợn tròn, đầu lâu kích địa. Cái cổ bị trùng điệp đinh nhập dưới chân, Vân Đài Tông tảng đá một mạch tuấn kiệt, dư chiều, quỳ thiếp bởi địa. Hắn trước khi chết đều không nghĩ minh bạch, vì cái gì cẩn thận đao người, cước pháp vậy mà siêu tuyệt giống như Giang Hà Cảnh. Cái này mẹ hắn đến cùng là luyện đao vẫn là luyện chân người. Đáng tiếc câu này nói tục lại không cơ hội tuôn ra. Năm ngón tay buông ra. Mặc cho trùy thủ vô tình mang đi dư chiều sau cùng sinh cơ, Tần Ẩn lạnh lùng quay đầu, gà gáy không mộ, còn thiếu thái thú đứng đầu, nhìn thấy trước mắt nháy mắt xoay chuyển chi cục, được nghe lại câu nói này, Cao Văn Lục toàn thân run lên, hắn không thể tin nhìn xem Tần Ẩn, ngươi là người phương nào, ngươi làm sao lại vì đám kia sơn dã chi dân ra mặt? Không. Thiên thường nói qua, thôn kia người tất cả đều bắt được, không có khả năng có người thoát đi. Nói, Cao Văn Lục quay người liền trốn, ngay cả khí toàn cửu trọng dư chân nhân đều bị chém. Hắn chỉ có khí toàn thất trọng, lại lâu không động thủ, sao dám cùng loại này liếm máu trên lưỡi đao sát thủ đối địch. Ngăn lại hắn, vì bản thái thú ngăn lại hắn. Cao Văn Lục một tay một cái đem nỏ thủ phát hướng sau lưng. Hoảng hốt chạy bừa, kiên trì, hơn 10 tên nỏ thủ lại lần nữa nhấc cánh tay. Tần Ẩn đón gió mà đứng, một cánh tay nhấc ngang, năm ngón tay đột nhiên mở ra. Xích hồng linh vụ vờn quanh cánh tay, linh lực kinh người vòng xoáy lại xuất hiện, đâm vào đỉnh trụ túy kim chiều. Giờ khắc này kịch liệt run run, dao rơi đá vụn nhau nhau, có một giết một, có bách sát trăm, ta ngược lại muốn xem, ai nhưng cản, siêu, thương diệp dương dương, một đao tây tới, kinh phong động mưa, chém rách thiên địa đồng quang, Cao Văn Lục vô ý thức quay đầu, nhìn thấy chính là kia gần trong gang tấc lưỡi đao, hỏa vân hàn nhận bên trên. Treo máu tươi mấy giọt, lạnh đao về sau, thây ngã khắp nơi trên đất, một đôi mắt lạnh lùng như băng. Tha ta, không thể, túy kinh chiều nằm ngang cắt vào Cao Văn Lục trong miệng. Đem thái thú đại nhân tất cả cầu khẩn một đao đứt đoạn. Trường đao chĩa xuống đất, máu tươi dọc theo đao rãnh chuyển hạ, theo Tần Ẩn bước chân cắt ra một đầu tinh tế tơ máu. Tần Ẩn dậm chân, nhìn về phía trước kia mặt to lớn đá trắng tường xây làm bình phong ở cổng. Nhấc lên túy kim chiều, mang máu lưỡi đao cắt qua ngọc thạch, mảnh vụn bay tán loạn, bút tẩu long xà, chữ chữ mang máu, túc sát nộ trương, kỳ quán tàn đèn, vĩnh dạ thu buồn, lá bên trên thu lộ, nhân gian không sầu. Một tiếng âm vang, Túy Kỳ Triều uống máu trở vào bao. Tần Ẩn từ bên hông lấy ra một viên ngân sắc lệnh bài, khóe miệng treo lên mỉa mai, đem lệnh bài nhắm ngay tường xây làm bình phong ở cổng, chậm rãi đè xuống, lực thấu vách đá. Đều nói người là dao thớt, ta là thịt cá, đã ta là dao thớt, nên đưa các ngươi lên đường. Nghe phương xa hội tụ thành biển tiếng la giết, Tần Ẩn lạnh nhạt quay người, đi đến Dư Triều bên cạnh, cúi người rút đao. Tất Phương, đi, đã mạnh được yếu thua, mới là giang hồ quy củ. Vậy ta Tần Ẩn, sẽ vì các ngươi nhiều lập chút quy củ. Không có cái này một thân gông xiềng, thật sự là thống khoái. Đi, không cần ra dẫn đường cho ngươi. Bên kia mẹ nó thế nhưng là tới gần ngàn quan binh. Đại môn hướng nam, lúc trước ta giống như thi thể bị người từ tường khe hở bên trong kéo ra ngoài. Tần Ẩn nhìn cách, đó không xa tòa nào cao ngất tường thành. Bình thản mở miệng, hôm nay nên từ cửa thành đi một lần. Bên đường tửu quán trưởng quỹ ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất run lẩy bẩy. Chợt nghe một thỏi bạc nện ở trước người thanh âm. Trưởng quỹ vô ý thức ngẩng đầu. Chỉ thấy tửu quán bên ngoài tên kia người mặt sát. Tiện tay nhấc lên một vò nữ nhi hồng. Mang theo một thân phóng khoáng bước tới cửa nam. Cửa nam phía dưới. Thiết giáp quân tốt cùng nhau rút đao. Nghiêm nghị vây kín mà tới. Đao thương san sát, đem cửa thành chắn cái gắt gao. Tần Ẩn dậm chân, gỡ xuống thiết diện, tiện tay quăng ra, nhìn xem binh giáp 40, cười lớn một tiếng, một tay mò về sau lưng Túy Kim Triều, một tay mở ra bùn phong, xách đàn nâng ly, ừng ực tương đương thiết giáp quân tốt không dám động đậy mảy may. Trơ mắt nhìn xem tên này vết máu khắp người thế gia công tử uống vào dòng giã một vò rượu. Sau đó, rơi vỡ nát, Tần Ẩn mắt say lờ đờ nhập nhèm nhìn về phía trước kia kích động đám người. Tay trái bỗng nhiên co lại, mang theo một lời hào liệt, đao giống như sắc trời tảng sáng. Giang hồ trên đường trăm vạn quỷ, các ngươi trên đường, không cô, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.